Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1571-2, người đẹp cua càng đẹp hạ 2, góc chuyện audio.com, Lý Sư Sư lau miệng và tay, lại uống một ngụm rượu nhỏ cảm khái nói. Lý Kỳ ở cùng với ngươi, mệt nhất chính là miệng, hưởng thụ nhất cũng là miệng. Lý Kỳ ha hà nói, ở cùng với các ngươi, mệt nhọc nhất là mắt, hưởng thụ nhất cũng là mắt. Lý Thanh Chiếu hiếu kỳ nói. Điều Sư Sư nói ta thật ra có thể lý giải, nói chuyện với ngươi quả thật có chút lao lực nhưng mỹ thực ngươi làm, lại vừa lúc có thể bù lại điểm này, nhưng điều ngươi nói này là có ý gì? Lý Kỳ ha hà nói, mấy vị đại mỹ nữ ngồi ở đây, ta đây mắt nhìn xem không nghe sai phái. Mấy canh giờ cũng không nháy mắt một lần, thật sự là đau khổ mà sung sướng đó. Chúng nữ thoáng sừng sốt lập tức kịp phản ứng lại, đều nhìn Lý Kỳ một cách khinh bỉ. Đây là khen các ngươi mà. Mấy người nói trong chốc lát, đợi sau khi dư vị mất đi, Lý Kỳ mới nói. Hôm nay ta vốn không có nấu cơm, các vị hãy coi món mì cua này như cơm ăn đi, tuyệt đối ít mỡ ít dầu, chuyên môn vì nữ sĩ thiết kế đấy. Kỳ thật Lý Thanh Chiếu các nàng mỗi người cũng đã ăn hơi no rồi, nhưng là thấy cái bọc mì dùng nước cua làm canh. Giống như chai cò vạch trần tìm được chân châu chói mắt, thật sự là rất mê người, trong bụng dạ dày đã trở nên có chút dị thường, rõ ràng đã ăn 8 phần ăn no, nhưng tâm hồn ăn uống vẫn cứ tăng chứ không giảm. Không đầy bụng chết một hai hồi đều không ngại nói là bạn tốt Kim Đao Chù Vương. Ăn đi, Lý Thanh Chiếu các nàng cũng không đếm xỉa gì rồi. Lý Kỳ dùng vỏ cua ở trong súp ngâm cua nước lớn chia bọn họ mỗi người đi một tí, dùng vỏ cua làm bát ăn mì, nhìn rất hứng thú, hương gạch cua đặc biệt quấn quanh, người thấy đã mê người. Mà ở mặt trong còn thêm vào một chút mầm, bắt đầu ăn lại trong veo ngon miệng, dư vị đọng lại ngon vô cùng, mà số lượng vừa đủ. Ăn vào 9 phần no. Sau khi cơm nước no nê, Lý Thanh Chiếu các nàng là cũng không muốn nhúc nhích, lười biếng nằm ở trên ghế salon, nhìn trời xanh mây trắng. Nhìn non xanh nước biếc, nghe từng hồi tiếng ca hoan lạc, nghe tiếng đàn lượn lờ. Đều cảm thấy có thể có được giờ phút này, thật sự là không uổng phí cuộc đời này chút nào. Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói, Cao nha nội bên kia có chuẩn bị như thế nào? Toát mồ hôi, Thanh Chiếu tỉ tỉ, người đều ăn xong rồi, mới nghĩ đến nha nội người ta, này không khỏi có chút mất mặt sao? Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Tô Vân liền nói, bọn họ bên đó sớm đã có sắp xếp. Lý Kỳ nói, Thanh Chiếu tỉ tỉ, ngươi đừng lo lắng đám tiểu tử kia, nếu bàn về hưởng thụ cuộc sống, ai lại so được với bọn họ, người ta làm là tiệc đứng, buffet tối hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị, phòng chừng bọn họ hiện giờ nhất định là đang say mơ mơ màng màng. Lý Kỳ, vừa nhắc đến Tào Tháo đã đến rồi. Nghe được thanh âm dâm đãng Cao nha nội kia, Lý Kỳ cũng có chút kích động nhảy sông tự vẫn, đi đến cuối bong tàu phía trước chỉ thấy Cao nha nội vẫy tay hướng tới hắn. Lý Kỳ hỏi, chuyện gì? Cao nha nội nói, phía trước chính là linh ẩn tự rồi, chúng ta đi xem như thế nào? Nói đùa gì vậy, chỗ ta đây nhiều mỹ nữ như vậy, chạy tới tìm hòa thượng chơi đùa với ngươi, trừ phi ta đầu óc ta có trục trặc. Lý Kỳ vừa mới muốn từ chối, Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói. Cũng tốt, này càng ngồi càng cảm thấy hơi đầy bụng, đi xuống đi lại chút cũng tốt, ta cũng định đi trong miếu cầu một quẻ cho tam nương. Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta cũng đang có ý này. Vì thế về phía trước mặt Cao nha, góc chuyện audio.com, nội trả lời, được rồi, chúng ta sẽ dừng thuyền ở phía trước, lại qua thời gian một bữa cơm, hai chiếc du thuyền cập bờ ở bến tàu gần chùa Linh Ẩn, người xung quanh đều lên bờ, còn về các ca kỹ, đương nhiên là ở trên thuyền đợi lệnh. Các ngươi đi đi ta về trước, đang lúc mọi người hào hứng bừng bừng chuẩn bị bước vào Linh Ẩn tự, Lý Sư Sư đột nhiên mở miệng nói. Lý Kỳ nói, cô vì sao không cùng đi? Lý Sư Sư lắc đầu nói. Các ngươi đi đi, Lý Kỳ thoáng sửng sốt chợt hiểu được Lý Sư Sư không giống với người bình thường, ngươi làm cho nàng du thuyền thì có thể, nhưng nàng lại không dám đến nơi có nhiều người, nếu chẳng may bị người nhận ra, phiền toái thật sự là có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí còn sẽ liên lụy những người khác. Lý Thanh Chiếu các nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Giờ cũng không có cách nào, lúc trước Triệu Giai mượn Lý Sư Sư để giúp Hoàng thất tẩy trắng, khiến Lý Sư Sư có tiếng xấu, bị thế nhân phỉ nhổ, cho dù Lý Kỳ có khả năng có thể ngăn cản, nhưng đối mặt danh dự Hoàng thất, hắn cũng chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần, vì thế sai người dùng xe ngựa hộ tống Lý Sư Sư về trước Thúy Tiên Sơn Trang. Sau khi từ biệt Lý Sư Sư, đoàn người liền đến Linh Ẩn Tự, nha nội bọn họ tự nhiên là đầu tàu gương mẫu, vội ở phía trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói mạnh, đơn giản chỉ là hỏi danh tính đối phương, dọc theo đường đi cũng không có ít phát sinh cãi vã với người ta, giống như chim bay cá nhảy, dọa sợ tới mức những thiện nam tín nữ đều bỏ đi. Đối với điều này Lý Kỳ trong lòng thực cảm thấy khâm phục Tô Vân ngay tại trước mặt tên dở hơi này còn dám đi hái hoa ngắt cỏ, đây quả thực cũng không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để hiểu được. Đi vào Linh Ẩn Tự, khí phách đáng yêu nha nội rốt cục bị Tô Vân bắt được, vợ chồng son vào chùa vì con gái tạ thần, Lý Thanh Chiếu cũng đi vào cầu phúc cho Tần phu nhân. Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến nhìn bên trong người ta tấp nập lại không đi vào, bởi vì bọn họ hai đều là người vô cùng tự tin, đều không tin những điều này, người ít thì có lẽ còn có thể tiến vào thắp nén hương hay gì đó, đây là vấn đề lễ nghi, nhưng nhiều người như vậy, bọn họ chẳng muốn đi chen lấn, đương nhiên, có Hồng Thiên Cửu khốn khiếp đó mở đường, thực ra bọn họ cũng không cần phải chen chúc. Chẳng được bao lâu, một gã hộ vệ đột nhiên vội vã đi tới. Lý Kỳ coi tên hộ vệ này vừa rồi đúng là một trong bốn gã hộ vệ hộ tống Lý Sư Sư trở về, không khỏi sừng sốt một loại dự cảm bất tường tự phát. Quả nhiên, tên kia hộ vệ nhìn chung quanh bốn phía, rất nhanh phát hiện ra Lý Kỳ đứng ở bên ngoài, vội vàng bước nhanh tới, chắp tay nói. Xu mật sứ, việc lớn không hay rồi, xe ngựa Lý Nương Tử bị người bao vây. Ô cách chương.